Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1611, giận dữ diệt môn. Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi một cọng tóc gáy. Theo cái kia quen thuộc mà thanh âm ôn nhu vang lên. Tại lão cẩu cái kia tà ác tàn nhẫn thủ chảo sắp rơi vào Nhược Thanh Nhã cái kia ngạo nhân trên hai. Vú trong nháy mắt đó. Lam Phong cả người còn giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Nhược Thanh Nhã bên cạnh. Lưu cho nàng một cái thon dài thẳng tắp bóng lưng. Lão già kia, người để tiểu gia ta rất là nổi giận a. Nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến hai cái lão cẩu. Nghĩ đến vừa mới lão bất tử này trong miệng nói tới ngữ. Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia nồng đậm sát ý. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà không có chút nào cảm tình thanh âm tới. Bình thường để cho ta lửa đại nhân đều bị ta lửa giận cho thiêu chết. Mà ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên xuống địa ngục đi thôi. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Hai tay của hắn thì là nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay lam sắc hỏa diễm cháy hừng hực. Tại lão cẩu vọt tới trong nháy mắt. Lam Phong chân phải một bước phóng ra thành trước khom bước. Thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Song tay nắm chắc thành quyền. Mang theo không gì sánh kịp lực lượng tại lão cẩu cái kia hoảng sợ cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn. Chăm chú phía dưới. Hung hăng nện ở bộ ngực hắn phía trên. Phát sau mà đến trước. Quyền kình vô song. Bành. Sau một khắc, ngột ngạt bành trướng âm thanh ầm vang ở giữa vang lên. Bên trong một cái lão cẩu thân thể trong nháy mắt chính là bị Lam Phong quyền đầu mang theo hỏa. Diễm cho xuyên thủng trở thành hư vô. Hiển nhiên là lão cẩu chế tạo ra phân thân. Phốc phốc phân thân bị diệt. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo chịu đến phản phệ lão trong mồm chó phun ra. Hắn khó khăn cúi đầu nhìn xem hắn nơi ngực. Lại phát hiện không biết khi nào Lam Phong cái kia bị ngọn lửa bao vây quyền đầu thì là đem bộ ngực. Hắn cho xuyên thủng, cái này điều đó không có khả năng, phốc phốc đen nhánh huyết dịch xen lẫn vỡ vụn nội tạng theo. Lão trong mồm chó phun ra, hắn hoảng sợ nhìn lấy cái kia xuyên thấu hắn thân thể quyền đầu. Miệng bên trong có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Không có cái gì không có khả năng. Lão cẩu, vĩnh biệt. Rất nhanh, toàn bộ vũ gia cũng tới cùng ngươi. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Bình tĩnh mà không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phốc phốc theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Hắn chậm chậm địa rút về cái kia xuyên thủng lão cẩu thân thể quyền đầu đến. Đen nhánh máu tươi giống như không cần tiền đồng dạng theo lão trong mồm chó phun ra. Một cái cháy đen hang lớn tại hắn nơi ngực hiện lên. Hắn khó khăn mà cúi thấp đầu. Nhìn lấy chính mình cái kia trống rỗng ở ngực. Trong mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng đối với sinh mạng không cam lòng chậm chậm ngã xuống. Chủ nhân không sẽ không bỏ qua ngươi. Cho đến chết, lão cẩu cũng không có nghĩ rõ ràng Lam Phong quyền đầu đến cùng là như thế nào đem thân thể của. Hắn xuyên thủng ra, bành. Lão cẩu thân thể nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Nhấc lên vô số hạt bụi. Người bộ thi thể ta giữ lại cho ngươi. Coi như là đưa cho vũ gia lễ vật tốt. Nhìn lấy cái kia ngã trên mặt đất. Diệt tuyệt sinh cơ lão cẩu. Lam Phong trên mặt không có chút nào cảm tình. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Môn chủ. Môn chủ. Nhìn lấy cái kia bị Lam Phong nhất quyền xuyên thủng thân thể. Ngã trên mặt đất lão cẩu. Võ khắc một đoàn người triệt để ngây người. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thần sắc thống khổ mà dữ tợn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lão cẩu đang thi triển vũ gia bí điển phía trên quỷ ảnh minh. Công tuyệt kỹ sau y nguyên sẽ bị cái kia đáng chết tạp chủng dễ dàng chém giết. Ngay sau đó liền là có kêu thê lương thảm thiết cùng quát chói tai thanh âm theo bọn họ miệng bên. Trong truyền ra, vì môn chủ báo thù, giết hắn, vì môn chủ báo thù, giết đối với đáng chết gian phu dâm phụ, vì môn chủ báo thù. Sau một khắc, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý thanh âm thì là võ khắc các loại đông đảo vũ môn đệ tử miệng. Bên trong truyền ra, theo lấy bọn hắn lời nói hạ xuống. Âm thanh vang lên, bọn họ cũng không lo được thương thế trên người. Nắm chặt quyền đầu, cầm lấy vũ khí, hung hãn không sợ chết hướng lấy Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã phóng đi. Bọn họ thần sắc dữ tợn, khí thế hung mãnh kinh người, giống như một đầu đói khát dữ tợn sói hoang. Vốn định cho các ngươi Vũ Môn lưu mấy người trở về cho Vũ gia báo tin. Bất quá bây giờ xem ra là không cần thiết. Nhìn lấy cái kia một đám giống như sói đói mãnh hổ đồng dạng hung hãn không sợ chết địa vọt tới. Đông đảo Vũ Môn đệ tử, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Lam Phong chân phải một bước phóng ra, thể nội lôi đình địa tâm hỏa thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, hóa thành từng vòng sóng lửa hướng về phía trước cái kia bất ngờ mà đến đông đảo Vũ Môn đệ tử phóng đi. A, trong nháy mắt tiếp theo, kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo cái kia đông đảo bị sóng lửa đánh trúng Vũ Môn đệ tử miệng bên trong truyền ra. Bọn họ thân thể đang cùng màu xanh lam sóng lửa tiếp xúc trong nháy mắt đó, chính là từng chút địa bị ăn mòn, bị đốt cháy trở thành hư vô từ không trung nhìn xuống mà xuống. Tình cảnh này lộ ra đến vô cùng kinh người cùng hùng vĩ tới. Màu xanh lam sóng lửa theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán ngang dọc, nhưng phàm là tất cả cùng sóng lửa tiếp xúc hết thảy đều bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Thì giống như theo màu xanh lam trên mặt hồ ném thêm một viên tiếp theo mai cục đá, nhấc lên một vòng lại một vòng gợn sóng tới. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia hung mãnh đánh tới, miệng bên trong trách móc muốn giết chết Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã đôi này gian phu dâm phụ ví. Lão cầu báo thù đông đảo Vũ Môn đệ tử chính là bị sóng lửa thôn phệ. Vẻn vẹn chỉ để lại cái kia thần sắc hoảng sợ Võ Đồ cùng Võ Khắc hai người ngơ ngác đứng ở một bên. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập trước đó chưa từng có hoảng sợ. Toàn bộ vô cùng to lớn Vũ Môn, vài trăm mét đệ tử tại trước mặt bọn hắn trong nháy mắt bị trước mắt người thanh niên này miểu sát. Liền bọn họ hài cốt đều chưa từng lưu lại dạng này tràng diện. Cho dù là tại Vũ gia lớn lên, kiến thức rộng rãi Võ Đồ cùng Võ Khắc hai người cũng chưa từng nhìn thấy. Giết người như là uống nước, cả ngón tay đầu đều chưa từng động một cái. Cái này đáng chết ra hỏa hắn là ma quỷ sao? Giờ khắc này, bất luận là Võ Đồ còn ưa thích Dĩ Hạ Phạm Thượng Võ Khắc đều bị trước mắt tình cảnh này chỗ rung động thật sâu. Tại toàn bộ tỉnh Giang Nam đều vô cùng cường đại Vũ Môn, bây giờ lại vẻn vẹn chỉ còn lại có bọn họ lẻ loi trơ trọi hai người. Người khác toàn bộ đều tại trước mặt bọn hắn cho bụi chôn vùi, không có cái gì lưu lại. Giờ khắc này, Lam Phong đem hắn thân là hắc ám thế giới bạo quân khí độ hoàn toàn triển lộ mà ra. Các ngươi không chuẩn bị động thủ sao? Nhìn lấy cái kia ngơ ngác đứng ở một bên sừng sốt Võ Đồ cùng Võ Khắc, Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Cô Bịch, nghe được Lam Phong lời nói, Võ Đồ cùng Võ Khắc hai người vô ý thức nuốt nước miếng. Sau đó bọn họ đầu gối bản năng mềm nhũn, tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống lại. Chất lỏng màu vàng nhạt càng là theo bọn họ trong đũng quần chảy ra, đem mặt đất cho ướt nhẹp. Cầu sinh là bản năng, không có người không sợ chết. Tại đối mặt tử vong thời điểm, tôn nghiêm không có cái gì mảy may ý nghĩa cùng giá trị. Cho dù là bọn họ là Vũ gia hạch tâm tộc nhân, là Vũ Môn cao tầng lãnh tụ, nhìn lấy cái kia triệt để bị dọa sợ Võ Đồ cùng Võ Khác, nhìn lấy bọn hắn cái kia kinh dị cùng sợ hãi bộ dáng, Lam Phong trên mặt không nhìn thấy mảy may thương hại, nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Đã các ngươi chiếc này điều Vũ gia chó không muốn chết, như vậy ta thì đem các ngươi mệnh cho giữ lấy tốt. Vừa vặn ta cần hai người đem cái này lão cẩu thi thể nhấc hồi Vũ gia. Trở về nói cho Vũ gia lão cẩu, hai ngày sau ta tất tự mình đến nhà. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, Hắn căn bản nhi thì không để ý cái này quỳ trên mặt đất võ đồ cùng võ khắc liếc một chút. Mà chính là xoay người lại nhìn về phía cái kia một bên sững sờ Nhược Thanh Nhã. Hắn trên mặt băng lãnh biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là ôn nhu. Tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh Nhã, chàng tử nện xong, chúng ta nên trở về đi. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia treo đầy ôn nhu nụ cười trên mặt. Nhược Thanh Nhã thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã thì là cất bước chậm chậm hướng lấy vũ môn tổng bộ bên ngoài bước đi. Hành tàu tại chim hót hoa nở trên đường nhỏ. Nghĩ đến vừa mới Lam Phong tùy tiện diệt sát vũ môn cái kia đông đảo đệ tử một màn kia. Nhược Thanh Nhã do dự một chút. Nắm chặt tay ngọc. Xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm lo lắng cùng nghi hoặc thanh âm đến. Lam Phong, lần này ngươi giết nhiều người như vậy. Đây là phạm pháp, có thể hay không bị bắt a? Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói. Lam Phong cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Hắn vốn cho rằng Nhược Thanh Nhã sẽ hỏi hắn tại sao muốn giết nhiều người như vậy. Lại không nghĩ tới Nhược Thanh Nhã hỏi lại là hắn có thể hay không bị bắt. Trong lời nói lo lắng cùng lo lắng lộ rõ trên mặt. Làm cho Lam Phong trong lòng tràn ngập một tia cảm động. Nhược Thanh Nhã vẫn như cũ là Nhược Thanh Nhã. Cũng không có bởi vì hắn giết nhiều người như vậy. Mà đối với hắn cảm thấy xa lánh cùng sợ hãi. Ngay sau đó, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra đến nhẹ nhàng địa sờ sờ Nhược Thanh Nhã cái đầu nhỏ. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Ngốc nha đầu, thế nào như thế ngây thơ đâu. Tuy nhiên giết người là phạm pháp. Nhưng là cái này vũ môn lại là không biết trong bóng tối giết bao nhiêu người. Làm nhiều ít chuyện xấu. So xã hội đen còn xã hội đen. Nếu không phải là chúng ta hai có đầy đủ năng lực. Sớm đã bị giết. Có một số việc đã pháp luật không quản được. Như vậy chúng ta thì lấy bạo chế bạo. Hướng dạng này thế lực lưu giữ ở trong xã hội vốn là đối với người dân cùng quốc gia một loại cự. Đại uy hiếp cùng tổn hại. Chỉ bất quá bởi vì đủ loại quan hệ bọn họ nhưng lại không thể không thỏa hiệp tùy ý những thế lực. Này tồn tại, ta diệt vũ môn, quốc gia cảm tạ ta còn đến không kịp. Sao lại bắt ta? Thật không biết bắt ngươi. Nghe được Lam Phong trả lời. Nhược Thanh Nhã không khỏi thật dài địa đưa một hơi. Ngay sau đó hỏi lần nữa. Đương nhiên sẽ không bắt ta. Mà lại chẳng những không biết bắt ta sẽ còn ghi lại một cái công lớn. Người cũng đừng quên thân phận ta a. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Hô, hù chết ta. Dạng này liền tốt. Đạt được Lam Phong khẳng định. Nhược Thanh Nhã trong lòng thì giống như thả phía dưới một khối đá lớn. Cả người thật dài địa ra một hơi. Duỗi da trắng noãn tay ngọc vỗ vỗ ngực nàng. Lộ ra khác ngây thơ đáng yêu. Thanh Nhã, ta diệt cái này nhiều người. Người không sợ ta. Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Sợ ngươi, Lam Phong tốt như vậy, ta tại sao muốn sợ ngươi? Bọn họ đều là đáng chết người. Không biết làm nhiều ít chuyện xấu. Ngươi là vì nhân dân trừ hại anh hùng. Ta thích ngươi còn đến không kịp đâu. Làm sao biết sợ ngươi? Nhược Thanh Nhã xoay đầu lại. Nghiêm trang nói ra, ngươi nhà đầu này. Lam Phong không khỏi cười khoát khoát tay. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong thì là theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra đến. Gọi gỡ mìn báo số điện thoại đến. Lâu như vậy chưa có trở về Tô Hải. Cũng không biết lôi báo những tên kia cùng cuồng binh minh đến cùng thế nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.